từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 612, Hắc Cổ Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đại cường giả siêu cấp đồng thời tế xuất ma tộc đỉnh cấp lĩnh vực trong khoảng thời gian ngắn, ma tộc yếu tắc hồn thiên thầm viêm ma muốn thắng ta ngươi thiếu chút nữa hỏa hầu. Ta muốn làm cho vợ con của ngươi nhìn ta một chút là như thế nào đưa ngươi hành hạ đến chết. Thánh chiến ma tôn lấy ra vũ khí của mình, một bả 3 mét cự phủ. Khi thanh này chiến phủ sau khi xuất hiện, mọi người vũ khí dồn dập phát sinh ông hưởng. Mọi người trợn to hai mắt bất khả tư nghị nhìn thanh kia lóe ánh sáng màu trắng chiến phủ. Đúng, đúng bán thần khí phá thiên phủ, tứ trọng thiên xếp hạng thứ 5 vũ khí. Phá thiên phủ ra, có thể phá thiên địa, trừ phi mặt khác 4 thanh bán thần khí, bằng không bình thường tiên khí đều khó địch nổi a. Viêm ma gắt gao nhìn chăm chú vào thánh chiến ma tôn, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Sắc trời dần dần ảm đạm, đại hoàng ở phía trước chạy như điên, lục thần theo sát phía sau. Phải tránh thiên vực boss, phải dựa vào đại hoàng dẫn đường, lục thần liền không cách nào sử dụng vô hạn di chuyển vị trí. Khoảng cách ma tộc yếu tắc còn có hơn 10 dặm, nhưng nhìn xa xa, bên kia mây đen rậm rạp rõ ràng cùng hoàn cảnh chung quanh bất đồng. Dường như đang có cao thủ ở bên kia đối chiến, hơn nữa đều mở lĩnh vực kỹ năng. Gâu gâu gâu, đại hoàng nói cho lục thần, thiên vực boss dường như đang ở phụ cận, phải tránh nó phải đường vòng. Lục thần cao mày, chết tiệt, làm sao người này hết lần này tới lần khác liền ở phụ cận đây. Không kịp đường vòng, đại hoàng, trở về ta vọt thẳng đi qua. Triệu hồi đại hoàng, lục thần mở ra chí chi tử địa cùng long huyết sôi trào, hướng phía ma tộc yếu tắc nhanh chóng nhảy. Mới nhanh cây em không đến, quen thuộc tràng cảnh lại xuất hiện, mặt đất bắt đầu lăn lộn, sơn mạch lấy có thể thấy được biên độ lên xuống, trong lòng đất có cái gì đang di động. Người này, lục thần bất chấp nhiều như vậy, bây giờ là tranh thủ thời gian thời điểm, chỉ cần chậm nửa bước rất có thể hắn cũng chỉ có thể đi cho viêm ma thủ thi. Hoành long long long, lòng đất tên phá vỡ tầng đất truy kích mà đến, lúc này đây tốc độ của nó so với một lần trước nhanh hơn. Một cái phảng phất đến từ vực sâu thanh âm trầm thấp nói rằng. Lần này ngươi chạy không thoát, lục thần cao mày, người này nhận ra mình, hơn nữa nó dường như bởi vì lần trước chính mình theo hắn trên tay chạy trốn, còn canh cánh trong lòng. Quảng cáo, lục thần một cái hư không cửu bước ra, có thể vừa xong kế tiếp chỗ rơi, chu vi tứ diện tầng đất trong nháy mắt hở ra, hình thành tứ diện tường vây. Lục thần trên người còn nhiều hơn một cái đi bắp, khốn thú tăng di chuyển vị trí kỹ năng làm lạnh 20 giây. Lục thần sở hữu di chuyển vị trí kỹ năng toàn bộ tiến nhập làm lạnh trạng thái, không cách nào sử dụng. Lục thần vừa định đem thuần linh khí biến thành hỗn nguyên linh khí, như vậy hắn kỹ năng cũng sẽ không bị áp chế. Nhưng là đang ở ngắn ngủi phiến khắp thời gian, tường đất ngoại vi liên tục đứng lên hơn 10 đạo tường đất. Nói cách khác coi như lục thần di chuyển vị trí kỹ năng toàn bộ có thể sử dụng cũng phải đánh vỡ cái này hơn 10 đạo tường đất. Cái này tường đất cũng không phải bình thường tường đất, lần trước lục thần nhưng là lãnh giáo qua, hắn 5 lần phá toái hư không, mới. Chỉ có, đục lỗ một đạo tường đất, lục thần lòng nóng như lửa đốt chi tế, rồi lại hết lần này tới lần khác bị thiên vực boss triền thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, lục thần ngừng lại, đứng ở tường đất trung tâm. Theo lục thần dừng lại, lòng đất tên kia cũng dừng lại, bất quá lục thần có thể cảm giác được nó đang ở chân mình dưới. Buông tha từ chối sao? Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Lục thần hơi nheo mắt lại. Ta bây giờ không có quá nhiều thời gian, ra đi chúng ta làm kết thúc. Đoạn, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách này, sở dĩ ngươi đến bây giờ còn sống, là bởi vì ta thích trêu chọc con mồi. Lục thần lạnh rên một tiếng, trực tiếp mở ra thần ma cộng sinh hình thái. Vĩnh giả kết giới, hỗn độn lĩnh vực, hỗn độn lĩnh vực, ngươi lại có hỗn độn lĩnh vực, có chút ý tứ, lục thần một tay từ trong hư không rút ra thần ma vô cực kiếm. Ít nói nhảm, ta hôm nay liền trước giờ đánh chết thiên vực boss. Nhưng mà thiên vực boss vẫn chưa hiện thân, chung quanh tường đất tự hành giảm xuống, một lần nữa dung nhập mặt đất. Lục thần kinh ngạc nhìn tình huống chung quanh. Người có ý tứ, tiểu tử loài người, người đưa tới hứng thú của ta, đáng tiếc ngươi bây giờ quá yếu, coi như giết ngươi cũng phi thường không thú vị. Nơi đây không phải thông thiên tháp, thủ hộ thông thiên là chức trách của ta, thế nhưng ở dã ngoại ta liền có sinh sát đại quyền, ta có thể tuyển trạch không giết ngươi. Người không phải không có thời gian sao, đêm này cái độc đan dùng, ta liền phóng ngươi qua. Một viên hắc sắc đan dược từ dưới đất trả giá, bay tới lục thần trước mặt. Đây là hắc cổ đan, ta cho ngươi thời gian một năm sau tới thông thiên tháp tìm ta, nếu như vượt qua thời gian này, hắc cổ đan bạo phát thần tiên khó cứu. Lục thần cao mày, trong lòng tính toán, Thiên vực boss mặc dù không có chân chính xuất thủ thế nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương cường đại, đánh với nó một trận coi như thắng, sợ rằng cũng không kịp cứu Viêm Ma. Nhưng là cứ như vậy dùng hắc cổ đan, đó chính là cầm tánh mạng của mình làm tiền đặt cược. Làm sao, sợ ta độc sát ngươi, ta muốn giết ngươi, không cần dùng loại thủ đoạn này. Lục Thần hơi nheo mắt lại, đang muốn đưa tay đón đan dược, trong đầu truyền đến Lục Y Y thanh âm. Lão đại thận trọng, hắc cổ đan đẳng cấp rất cao, ta cổ thuật đẳng cấp quá thấp, một năm bên trong không giải được. Một phần vạn tới tay đi thông thiên tháp, nó không để cho ngươi giải khai cổ, cái kia liền không khả năng thắng nó. Tường đá rơi xuống đất, Lục Thần nhìn về phía viễn phương, bên kia hắc vụ dường như đã phai đi, có vẻ như chiến đấu đã phải kết thúc. Vang lên bên tai Viêm Ma đã từng nói, vì bọn họ nương hai, ta nguyện ý trả giá tất cả. Nhưng mà vì cứu mình, Viêm Ma lại đưa hắn quý nhất ái người đặt hiểm cảnh. Thẳng đến gọp đủ trị thương cho mình linh thạch hắn mới. Chỉ có, trở về cứu bọn họ, bằng hữu như vậy, chọn đời có thể có vài cái. Hít sâu một hơi, Lục Thần lắc đầu, cười nói. Lão Viêm a lão Viêm, thật xin lỗi. Một bà, Lục Thần sắp tối cổ đan bắt lại, nhét vào trong miệng dùng. Người để cho ta vạn sự cẩn thận, ta có thể. Có điểm để cho ngươi thất vọng rồi. Lão đại, tiểu Lục không cần có áp lực, coi như ngươi không giải được cũng không còn quan hệ, cho ta xem lấy lão Viêm một nhà chết thảm, ta tuyệt đối làm không được. Quảng cáo, lão đại, ta biết rồi, ta đã quên ngươi lúc đầu chính là người như vậy. Dùng hắc cổ đan, Lục Thần lãnh nói rằng. Một năm sau, ta sẽ đi thông thiên tháp tìm ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, hy vọng thời điểm đó ngươi, không muốn kém như vậy, bằng không trò chơi cũng quá không có ý nghĩa, ngươi đi đi, đừng chết ở nơi đó. Lục Thần không nói hai lời, quay người thi triển vô hạn tam trọng môn, đảo mắt đã lóe ra đi km. Trên hình dài, thánh chiến ma tôn trước ngực cắm một bà ma thiên đao phong, lúc này hô hấp dồn dập. Viêm Ma a Viêm Ma, ta dĩ nhiên còn đánh giá thấp thực lực ngươi, dĩ nhiên có thể gây tổn thương cho ta. Chấm, Viêm Ma ngã trong vũng máu, thân thể đã không cách nào nhúc nhích, hai cánh tay trực tiếp bị phá thiên phủ chặt đứt, gân chân bị chém đứt, trên người mấy chục đạo xúc mục kinh tâm vết thương, sâu đủ thấy xương. Thánh chiến ma tôn một tay lấy bộ ngực ma thiên đao rút ra, sắc mặt âm trầm. Lại dám đả thương ta, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn thê nhi chết thảm. Ta muốn ngươi ở đây trong tuyệt vọng chết đi. Viêm Ma quỳ rạp trên mặt đất, vô lực nhìn không xa thê nhi. Ensa, The Winner, xin lỗi. The Winner, là ba ba vô dụng, không có thể bảo vệ tốt người yêu ta. Hổ đầu đao dơ lên thật cao, rất nhanh hạ lạc. Không phải, không muốn, Viêm Ma tê tâm liệt phế gào thét. Đúng vào lúc này, chân trời, hai chi hắc sắc mưa tên, xé rách không gian, phá không tới. Làm cái hai tiếng, hai thanh hổ đầu đao trong nháy mắt bị kích phá. Mọi người khiếp sợ nhìn về phía tiễn tới phương hướng, ma tộc yếu tác trên tường thành, quần áo hắc bào đứng sừng sững trên thành tường, hắn màu đen áo choàng ở trong gió lạnh thấu xương tung bay. Mũ trùm dưới, một đôi cùng bình thường ma tộc hai mắt màu đỏ bất đồng, là một đôi mạo hiểm cuồn cuộn lục sắc sương mù hai mắt. Cách chương.